Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thứ 203 chương phục chiều. Kia bị tiểu nãi hoa chảo quá bánh ngọt, sớm đã bị chảo hỏng bét, huống chi vẫn bị của nàng nước bọt cắn quá. Miệng tiểu, ăn thời gian còn là bên này cắn một ngụm bên kia cắn một ngụm. Bị nước bọt phao đều thay đổi vì, ai nghĩ ăn tiểu nãi hoa cắn quá bánh ngọt a? Tương Khanh Ninh chân mày, nhìn chằm chằm tiểu hy nhi tiểu trong tay cầm lấy bánh ngọt. Đừng nói, nhìn cũng không nguyện nhiều liếc mắt nhìn, tiểu hy nhi còn đang dùng sức điểm đầu ngón chân. Đôi mắt trông mong đem mình yêu nhất chủ động đưa cho Tương Khanh cắn một ngụm. Tương, ăn, thấy hắn đứng bất động, nàng còn có chút sốt ruột. Ăn, bên người đứng hai tiểu đồng trừng mắt, nhìn tiểu công chúa, thần tình thập phần khẩn trương. Đừng nói tả tướng đại nhân, chính là bọn họ cũng là rất ghét bỏ. Ăn, tiểu hy nhi tại chỗ dậm chân. Ăn, Tương Khanh hít thở sâu một hơi khí. Sau đó hắn khom lưng, tượng trưng tính ở tiểu hy nhi bánh ngọt thượng cắn một tiểu tiêm. Tương Khanh đóng chặt mắt, rốt cuộc không nhổ ra. Tiểu hy nhi hài lòng, tiếp tục ăn chính mình bánh ngọt. Ngụy Tây Đường đứng ở hành lang gấp khúc khóc. Sau đó đối tiểu hy nhi mở miệng, hy nhi, Tương Khanh nghe thấy thanh âm, mãnh ngẩng đầu, trước tiên quỳ xuống hành lễ, thần Tương Khanh, khấu kiến bệ hạ, xung quanh thái giám cung nữ nhao nhao quỳ xuống, khấu kiến bệ hạ, Ngụy Tây Đường tầm mắt rơi vào tiểu hy nhi trên người. Đối Tương Khanh giơ tay lên, bình sinh, tất cả đứng lên đi, hy nhi, nàng ly khai đem gần một tháng. Lúc này đủ một tiểu nãi hoa tiếp thu cái khác tân nhân hòa chuyện. Đến nỗi tiểu hy nhi nghe thấy thanh âm của nàng sau, chậm gì gì quay đầu lại nhìn nàng một cái. Vậy mà phản ứng gì cũng không có. Tiếp tục cúi đầu ăn đông tây. Ngụy Tây Đường có chút há hốc mồm. Hy nhi, tiểu hy nhi tiếp tục đứng ở tại chỗ ăn bánh ngọt. Ngụy Tây Đường này trong lòng liền không tiếp thụ được. Hy nhi, nhìn thấy mẫu hoàng liền là phản ứng như thế. Tương Khanh chỉ đành phải nói. Bệ hạ dưỡng bệnh nhiều ngày. Tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử cũng nhiều nhật không thấy bệ hạ. Chắc hẳn có chút mới lạ. Đãi thân thiện một chút là được. Ngụy Tây Đường khí muốn động thủ đánh này không hiểu chuyện tiểu. Nhà đầu, hy nhi, ngươi có biết mẫu hoàng ra sao người? Ngươi biết được ta sao? Tiểu hy nhi gật đầu. Nói. Hoàng, mẫu, người đã biết, sao không đùng mẫu hoàng tỏ vẻ ngươi hoan nghênh, Ngụy Tây Đường này trong lòng cũng không phải là tư vị. Mẫu hoàng nhưng là phải tức giận, ngươi còn không vội vàng thân mẫu hoàng một chút, thế là cô nhóc béo thấu qua đây, ở Ngụy Tây Đường mặt hôn lên vẻ mặt nước bọt, sau đó tiếp tục ăn bánh ngọt, Ngụy Tây Đường này trong lòng, nói bất ra cảm thụ, dù sao quá nhỏ. Lại không thể dù thế nào, nàng xem Tương Khanh liếc mắt một cái, hỏi, tả tướng sao lại ở chỗ này, lại còn là cùng tiểu hy nhi ở một khối, hắn loại này ngoại thần, sao có thể ở lại trong cung đợi lâu, Tương Khanh vội vàng đạo, hôm nay thay bệ hạ trần mạch, liền biết bệ hạ thân thể lớn hảo, không được nghĩ bệ hạ lại khỏi hẳn nhanh như vậy, chắc hẳn là thần dược có hiệu quả. Triều thượng các vị đại nhân nếu như biết, chắc hẳn hội hết sức cao hứng, Ngụy Tây Đường mặc. Vừa mới biết nguyên lai Thái Hậu che giấu thời gian dài như vậy chưa từng bị lộ. Còn có Tương Khanh ở trong đó nổi lên tác dụng, suy nghĩ một chút cũng là, những thứ ấy thần tử nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị Thái Hậu vẫn lừa ở. Chỉ sợ vừa mới lúc mới bắt đầu còn là tín, sau liền là một bộ muốn tạo phản sức mạnh. Ngụy Tây Đường nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái, đạo, trái lại vất vả ngươi, có thể vì bệ hạ phân ưu. Là thần phân nội việc, bệ hạ bây giờ khôi phục, là thần cùng với thiên vũ phúc khí Tương Khanh ứng bằng phẳng. Nói cũng tốt nghe, Ngụy Tây Đường lại nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn đứng trên mặt đất tròn vo tiểu hy nhi. Sau đó quá khứ, thân thủ đem tiểu hy nhi ôm tới trong lòng. Hy nhi, ngươi thế nhưng nghịch ngợm nhượng tà tướng bắt được. Nói xong, nàng vô ý thức liếc nhìn Tương Khanh bên người. phát hiện chỗ đó bày phóng một cái hộp đựng thức ăn. Trong hộp đựng thức ăn bánh ngọt chính là tiểu Hy Nhi trong tay niết loại này. Bánh ngọt đại tiểu bị thiết nho nhỏ, tiểu Hy Nhi tiểu tay niết lại là vừa vặn. Tương Khanh cúi đầu, cũng không lại nói khác, chỉ hơi lui về phía sau một bước. Ngụy Tây Đường ôm tiểu Hy Nhi, đạo, thời gian bất sớm, tả tướng sắc mặt nhìn không phải quá tốt, còn sớm một chút trở lại nghỉ ngơi đi, trẫm cũng muốn đi nhìn thái hậu, thần tuân chỉ. Tương Khanh ứng. Tiểu Hy Nhi nằm bò ở Ngụy Tây Đường trong lòng, mắt to nhìn Tương Khanh, đột nhiên nói, Tương, Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ xuống của nàng cái mông nhỏ. Đó là tả tướng, gọi là gì Tương? Tương Khanh quỳ xuống đất, cung tiễn bệ hạ. Tiểu Hy Nhi đối Tương Khanh bày tiểu tay. Bị Ngụy Tây Đường ôm đi, Hoàng Thái Hậu vừa nghe nói thái giám đến bẩm báo, nói bệ hạ tình, ngay hành lang gấp khúc lý cùng tả tướng nói chuyện, vội vàng đứng lên, mau cấp ai ra thay y phục. Ai ra muốn đích thân đi xem mơ siêu, kết quả vừa mới đi tới cửa vị trí. Liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường ôm Tiểu Hy Nhi qua đây. Bệ hạ, mẫu hậu, Ngụy Tây Đường đi qua. Sau đó đem Tiểu Hy Nhi đưa cho bên người vụ em. Mẫu hậu mấy ngày nay vất vả. Nhi thần riêng hướng mẫu hoàng thỉnh tội. Vọng mẫu hậu bớt giận. Nhi thần ngày sau nếu không hội như vậy tùy ý làm bậy. Nhượng mẫu hậu bận tâm, trở về liền hảo, còn nói cái gì cái khác. Hoàng Thái Hậu kéo Ngụy Tây Đường tay, nàng này tâm a, bệ hạ một ngày không trở lại, nàng liền một ngày được bưng, những thứ ấy triều thần liền cùng chó săn tựa được, nghe thấy một điểm động tĩnh, sẽ tới hỏi nàng, bệ hạ mau vào nghỉ ngơi. Hoàng Thái Hậu phân phó một câu, các ngươi đô đi xuống, ở bên ngoài chờ. Nhượng mặt nhi đi tiên sinh đâu nhận tự, vụ em mang theo công chúa cùng hoàng tử đi nghỉ ngơi. Đừng làm cho chạy loạn, đãi nhân đô lui hấp thụ. Hoàng Thái Hậu mới nhả ra khí, mấy ngày nay, ai ra thật đúng là lo lắng gần chết, bệ hạ trên đường còn thông thuận. Nhìn thấy tranh nhi, Ngụy Tây Đường gật đầu, tất cả cũng khỏe, cũng nhìn thấy người, mẫu hậu lo lắng, được rồi. Ngươi có thể gấp trở về. Ai ra này liền nhả ra tức giận. Hoàng Thái Hậu đạo. Những đại thần kia, lộng giống như ta đem ngươi giấu đi tựa được. Hỏi thăm đông hỏi thăm tây. Nói cái gì cũng không tin. Bệ hạ, lần này ít nhiều tả tướng. Hạ, lần này ít nhiều tả tướng. Nếu không phải hắn, chỉ sợ ngươi không ở Kim Châu việc này đã sớm truyền ra ngoài. Còn hắn có phương pháp. Tam nói hai câu để những thứ ấy an tĩnh lại, còn ngày ngày tiến cung nói là thay bệ hạ bắt mạch. Nhắc tới cũng kỳ, lời của hắn, những người đó vậy mà đô hội trong thư ba phần, lời của người khác, bọn họ chính là không tin. Ngụy Tây Đường gật đầu. Tương Khanh thân phận đặc thù, hắn có sớm nhất ở Kim Châu là vì thế ngoại tiên nhân thân phận xuất hiện. Sau đó lại tiên đoán hoàng nữ vừa nói. Nhượng Thiên Vũ bách tính với hắn thâm tín không nghi ngờ. Làm quan tới nay cũng làm cho đã làm nhiều lần sự thực. Danh vọng có, thân phận cũng đủ cao. Lời của hắn, những người đó tin đảo cũng bình thường. Hoàng Thái Hậu gật đầu. Bệ hạ nói là, trình yếu chính là, ai ra nhìn hắn từ lúc hồi Kim Châu. Chính là vẻ mặt thần sắc có bệnh, thật sự là làm cho người ta không biết thế nào khuyên. Ai ra muốn gọi hắn ở quý phủ nghỉ ngơi, lại sợ hắn một không đến, những thứ ấy thần tử lại náo khởi đến. Ai ra đây cũng là thế khó xử. Ngụy Tây Đường gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Mẫu hậu yên tâm, trẫm đã biết, liền sẽ không bạc đãi hắn, tự sẽ cho hắn có chút thưởng cho, đây đúng là hẳn là. Lần này sự kiện, tả tướng đại nhân thế nhưng giúp bận rộn. Xác thực nên phong một chút thưởng, Hoàng Thái Hậu tán đồng. Lại nói, đúng rồi, mấy ngày nay Hy Nhi cùng tả tướng trái lại ngoạn tới một khối đi. Ai ra nhìn thấy vài hồi, tiểu Hy Nhi ngay đãi ở bên cạnh hắn, còn nói chuyện với hắn. Tả tướng cũng sẽ mang một chút bánh ngọt tiến vào cho nàng ăn. Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ. Hỏi, hắn mang đến bánh ngọt, có thể có nhượng ngự y nghiệm quá. Hoàng Thái Hậu gật đầu, nghiệm quá, còn là tả tướng đại nhân làm cho người ta mời ngự y quá khứ nghiệm. Nói là hắn mình nếu là nghiệm, sợ là có nghi, là vì riêng mời trong cung ngự y quá khứ nghiệm, ai ra liền nói hắn suy nghĩ chu đáo. Tả tướng người này, khác tạm không nói đến, hội làm người điểm này để người kính phục. Ngụy Tây Đường cười nhìn Hoàng Thái Hậu đạo. Xem ra tả tướng ở trẫm không ở mấy ngày nay, trái lại gọi mẫu hậu với hắn sửa đại ấn tượng, mẫu hậu trước đây hình như không như vậy thích hắn, bất quá, vậy cũng là của hắn thông minh chỗ đi, Hoàng Thái Hậu cười nói. Trước đây chỉ là cảm thấy người này cũng không tệ lắm, là có thể dùng người, chỉ là bệ hạ với hắn tựa hồ có mang cảnh giác, ai ra tự nhiên cũng thân thiết không được. Bây giờ ai ra chẳng qua là niệm ở hắn trước giải vây có công phân thượng nói thượng hai câu công. Đạo nói, cũng không phải khen, bệ hạ không cần bởi vì ai ra lời liền có những ý nghĩ khác. Nếu như cảm thấy hắn không thể dùng, bệ hạ cũng không cần miễn cưỡng, hoàn toàn không cần để ý tới hội ai ra, mẫu hậu nói là. Ngụy Tây Đường đáp, trẫm trong lòng đều biết, dừng một chút, nàng quay đầu hỏi. Mặc Nhi thế nhưng ngủ, nếu như không ngủ, liền dẫn hắn qua đây nhượng trẫm nhìn một cái, nàng đúng là nghĩ hai đứa bé. Vừa tiểu không lương tâm Hy Nhi hoàn toàn không để ý tới nàng. Nàng liền muốn gặp tiểu Mặc Nhi, là bệ hạ thị nữ vội vàng đi xuống mang đứa nhỏ. Không bao lâu, liền nhìn thấy tiểu Mặc Nhi cùng tiểu Hy Nhi một trước một sau cọ cọ cọ chạy tiến vào. Nãi, nãi. Hai vật nhỏ cùng nhau chui vào Hoàng Thái Hậu trong lòng. Nhìn cũng không liếc mắt nhìn Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường này trái tim nhỏ đau khó có thể nói. Hoàng Thái Hậu đem hai vật nhỏ ôm đến trong lòng. Hống nói, Hy Nhi, Mặc Nhi, nhìn đây là ai? Hai tiểu gia hỏa ở trong mắt Hoàng Thái Hậu quay đầu lại nhìn Ngụy Tây Đường. Tiểu Mặc Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào. Tiểu Hy Nhi nói, mẫu, mẫu, Hoàng Thái Hậu gật đầu, đúng rồi, đây là mẫu Hoàng, mau, nhanh đi gọi mẫu Hoàng thân thân, có phải hay không nhiều nhật chưa gặp được mẫu Hoàng, nàng cũng nghĩ các ngươi còn không gọi nàng thân thân, mẫu Hoàng nên thương tâm, nói, Hoàng Thái Hậu nhẹ khẽ đẩy hai vật nhỏ một phen, nhanh đi thế là, Tiểu Mặc Nhi cùng Tiểu Hy Nhi vui vẻ đi tới Ngụy Tây Đường trước mặt. Ngụy Tây Đường thân thủ đem bọn họ lưỡng kéo qua đi. Nói cái gì cũng không nói. Liền đem hai người ôm đến trong lòng. Nàng nhắm hai mắt nói. Mẫu Hoàng sau này sẽ không còn thời gian dài như vậy bất thấy các ngươi. Lần này là mẫu Hoàng không tốt. Các ngươi cùng mẫu Hoàng mới lạ. Là cái Hoàng không phải. Với các ngươi không quan hệ, vật nhỏ tựa hồ bị nhiễm. Một cái vươn tiểu tay. Vỗ Ngụy Tây Đường vai, mẫu, mẫu, được rồi, mẫu Hoàng không có việc gì. Hy Nhi cùng Mặc Nhi có thể có ngoan ngoãn nghe Thái Hậu con bà nó nói. Ngụy Tây Đường cẩn thận hỏi, nhịn không được ở hai người trên khuôn mặt phân biệt hôn một cái. Hy Nhi à, mẫu Hoàng thế nào cảm thấy nhĩ hảo tựa mập một ít. Thế nhưng mỗi ngày đô đi ngự thiện phòng lấy đông tây ăn. Lời này nói thật là bất giả, Tiểu Hy Nhi một ngày ba bữa không ít ăn, mấu chốt là nàng còn lúc nào cũng cầm ăn vặt dùng ăn. Nếu người nào dám muốn đem trong tay ăn lấy xuống, nàng có thể hào thượng một ngày. Hoàng Thái Hậu cười nói, cũng không là, Tiểu Hy Nhi ăn nhưng hơn, một chút cũng không kén ăn, Ngụy Tây Đường nhìn nàng một cái. Lại cười nói, Hy Nhi lớn lên hảo, béo một chút cũng tốt nhìn. Không quan trọng, ăn nhiều một chút, Mặc Nhi cũng muốn cùng Hoàng tỷ học một ít hai vật nhỏ lúc mới bắt đầu còn là thành thật. Bất quá, ở cùng Ngụy Tây Đường tiếp xúc gần nửa canh giờ hậu. Lập tức liền cùng nàng thân thiết khởi tới, dù sao cũng là mẫu Hoàng, loại cảm giác này thế nhưng trong cung những người khác cấp không được. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi liền nương nhờ trên người nàng. Ngụy Tây Đường cười nói. Được rồi, mẫu Hoàng biết các ngươi đô thích mẫu Hoàng, không muốn náo loạn được không? Mẫu Hoàng còn chưa có dùng bữa, các ngươi có bằng lòng hay không cùng mẫu Hoàng dùng bữa? kết quả vật nhỏ đâu nguyện ý. Nàng đến kia, hai tiểu gia hỏa đô theo tới. Hoàn toàn trình hiện ra bị trễ xa cách lâu ngày gặp lại hậu nhiệt tình. Đối với lần này Ngụy Tây Đường tốt xấu bình phục vừa mới bắt đầu bọn tiểu tử mang cho của nàng đà. Kích, ngày kế Ngụy Tây Đường khôi phục triều sớm. Đây là hưu triều thời gian dài như vậy tới nay phục triều. Triều thần tới trái lại đầy đủ hết, ngay cả trong ngày thường thế nào đô không muốn tới Nhan lão thái phó. Đô đứng ở triều thần trong hàng ngũ, đọng lại lâu như vậy chuyện, ở khai triều ngày đầu tiên toàn đôi qua đây. Các loại vấn đề các loại sự vật, Ngụy Tây Đường chính mình loại quả, chỉ có thể chính mình yên lặng nuốt xuống, chiếu đơn toàn tiếp, đến nỗi này ngày đầu tiên, lên triều thời gian so với trước đây kéo dài sắp tới gấp đôi lâu. Theo triều đình ra sau này, Ngụy Tây Đường một bên triều hậu cung đi đến, một bên hơi thở, này lão già kia, đây là tính toán muốn mệt chết chậm a. Nàng đuổi một đường trở về. Nghỉ ngơi cũng không nghỉ một lát, cứ như vậy bị những người này hành hạ, tượng nói sao, tự nhiên, không thoải mái sự vật càng nhiều, kia tấu chương đôi hai người cao, nhìn người liền nhút nhát, Ngụy Tây Đường đứng ở án dưới bàn, chỉ vào những thứ ấy tấu chương hỏi, này đó tất cả đều là, đi theo phía sau Kha Đại Hải lắc đầu, hồi bệ hạ, không phải, Ngụy Tây Đường nhả ra khí. Kia là được, quay đầu lại hỏi, đã không phải, vì sao không đem không cần nghĩ triệt hạ đi, để ở chỗ này bày hù dọa chẫm đâu. Kha Đại Hải đành phải nói, hồi bệ hạ, này đó không phải toàn bộ, bệ hạ tẩm cung còn có nhiều như vậy, Ngụy Tây Đường. Ngươi, Kha Đại Hải vội vàng nói, bệ hạ bớt giận, lão nô không dám có giấu giếm, bệ hạ thời gian dài như vậy không xử lý triều chính. Đọng lại nhiều hơn chút là bình thường, Ngụy Tây Đường vô lực nhìn những thứ ấy tấu chương. Thở hắt ra, mà thôi, này cũng chẳng trách người khác, gọi người đi đem trong tẩm cung cũng đưa đến. Chậm ai cái nhìn liền lạc, bận rộn vừa lên buổi trưa không ngẩng đầu. Tốt xấu ở cơm chiều thời gian nghỉ ngơi một chút, Ngụy Tây Đường xoa cổ, đạo, phân phó dùng bữa đi, như vậy bận đi xuống không phải cái đầu. Ăn trước vài thứ điếm điếm bụng lại nói, nàng dọc theo hành lang gấp khúc đi tính toán đi dùng bữa. Ngửa mặt một tiểu thân ảnh cọ cọ cọ chạy tới. Ngụy Tây Đường vốn đang cho rằng tiểu hy nhi là nghênh tiếp của nàng. Kết quả tiểu nha đầu kia trực tiếp theo bên người nàng chạy quá. Sau đó đứng ở hành lang gấp khúc đầu này chiều ở đó đầu nhìn. Ngụy Tây Đường không hiểu, ngẩng đầu hỏi vũ em. Công chúa làm cái gì vậy? Tại sao lại ở chỗ này đứng? Vũ em chỉ phải đáp. Hồi bệ hạ, những ngày qua lúc này, là tả tướng đại nhân cho nàng tống bánh ngọt thời gian. Công chúa qua đây, sợ là đang đợi tả tướng đại nhân, Ngụy Tây Đường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.